Vạn cổ ma tôn, chương 846, họ Can và tên Văn Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng đập tay vang lên, khoảng không xung quanh hai người khẽ rung lên, trên trán hai người xuất hiện một đốm sáng màu trắng, nhanh chóng khoan vào trong. Mục lão sững sờ, đây là khế ước thiên địa sao? Chuyện này cũng quá khoa trương rồi. Trước đây ông ta từng cược với những người khác cũng không xuất hiện quy tắc khế ước như vậy. Ngay cả khi nó xuất hiện, nó chỉ có thể xảy ra nếu hai người đặt cược một chuyện rất quan trọng. Nhưng họ chỉ người nói người đồng ý một cách tùy tiện mà đã hình thành một khế ước thiên địa. Sau khi mục lão sửng sốt một hồi, ánh mắt và tâm trạng lại nóng bừng lên. Nếu khế ước thiên địa đã xuất hiện, nó cho thấy tính chân thực của chuyện còn lại, linh mạch mà đứa nhỏ này thực sự tồn tại. Chỉ có như vậy, khế ước thiên địa mới có thể cộng hưởng. Đột nhiên, mục lão trở nên kích động. Linh mạch đó là linh mạch thật sự. Nếu có thể có được linh mạch, chẳng những ông ta có thể có đột phá lớn trên con đường tu hành, mà ngay cả những thành viên khác của Kiếm Ma Tông cũng sẽ được lợi rất nhiều. Ha ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi thật đúng là ta phúc tinh. Sau ngày hôm nay, hay là ngươi cùng ta trở về Kiếm Ma Tông, ta có thể thu nhận ngươi làm đệ tử ký danh. Mục lão cười nói, ông ta làm như vậy giống như là mình đã thắng cược, nắm chắc được linh mạch trong tay. Lâm Tiêu nhìn thấy khế ước thiên địa xuất hiện thì tâm trạng vô cùng vui vẻ. Như vậy, mục lão không muốn giúp cũng không được. Mục lão khách khí rồi. Không cần thu nhận ta làm đồ đệ. Tao tin sau này nếu có duyên, nhất định chúng ta sẽ gặp lại. Lâm Tiêu kiên quyết từ chối. Hắn chỉ có 3 ngày. Làm sao hắn có tâm trí đi theo mục lão chứ? Vậy thì tùy ngươi. Được rồi, không nói chuyện khác nữa. Bắt đầu màn cá cược đi. Ta nói rõ ràng, ta sẽ không nói quá nhiều với ngươi, càng không nói cho ngươi biết bất cứ tin tức quan trọng gì. Tất cả đều để ngươi phán đoán. Mục lão vừa thúc giục vừa giải thích. Không, loại chuyện này đối với ta rất dễ dàng. Lâm Tiêu cười nói. Mục lão, dễ dàng. Ai có thể nhìn thấu bản thân ông ta chứ? Chính ông ta cũng không tin. Mục lão, ngài tới Hoàng Cung Đại Can tìm người. Lâm Tiêu giả vờ nhắm mắt lại một hồi, sau đó nói, chỉ vậy thôi sao? Tiểu gia hỏa, ta không vào cung tìm người thì vào đây đi dạo sao? Mục lão liếc hắn một cái, không nói nên lời. Ngài đừng vội, ta còn chưa nói xong. Lâm Tiêu bình tĩnh nhìn mục lão rồi nói. Loại tự tin mạnh mẽ này khiến mục lão khẽ cau mày. Tiểu tử này có chút lớn gan, hoàn toàn không giống một đứa trẻ. Ngài muốn gặp một nữ nhân, thân phận nhất định phải cao quý. Nếu loại trừ một số khả năng, nữ nhân này có lẽ là người của hoàng thất, là người họ Can. Có họ rồi chỉ thiếu tên thôi. Ta thấy hôm nay thời tiết đẹp, gió nhẹ hiu hiu. Tên của nữ nhân có 2 chữ lặp lại. Vương triều Đại Can trọng văn khinh võ. Văn tùng tự thuận. Chữ văn này cũng khá hay. Mà chọn tên văn trong văn tự cũng không bằng văn trong văn hoa. Họ Can và tên Văn Văn. Cách chương.